Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, chương 575, cái này biến thái. Tại con mẹ nó nhục nhã thần kiếm A, canh thứ 6 bổ 8, được rồi, chủ nhân, Bảo Linh nghe được Bạch Phong phân phó về sau, lập tức trả lời nói, mà theo Bảo Linh âm thanh vang lên. Bạch Phong lúc này tay phải cũng đã đụng phải thất chuôi không có phát động khen thưởng đệ nhất. Chuôi tiểu tử linh huyền kiếm phía trên. Ngay sau đó là chuôi thứ hai, thứ ba chuôi, thứ tư chuôi. Mà xa xa Trung Thiên cùng Trung Hạo huynh đệ hai người nhìn đến Bạch Phong từng cái đi mò. Tiểu tử linh huyền kiếm đều toát ra không hiểu thần sắc. Hoàn toàn không biết trực tiếp đem tất cả tiểu tử linh huyền kiếm đặt chung một chỗ liền có thể sát. Nhập thành thần kiếm tử linh. Vì sao ở trước đó còn muốn như thế kiểm tra? Đại ca, cái này đại biến thái đang làm cái gì a? Không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn theo người cái kia cầm tới. Hẳn là thứ 12 chuôi tiểu tử linh huyền kiếm đi. Trung Hạo lúc này nhìn về phía Trung Thiên hỏi, Trung Thiên gật đầu nói, không sai, trong tay của ta tiểu tử linh huyền kiếm, đối với hắn mà nói, đích thật là sau cùng một thanh, cho nên, ta mới may mắn có thể nhìn đến thần kiếm tử linh hiện thế tình cảnh này. Có thể nói như vậy lời, nói, cái kia 11 chuôi tiểu tử linh huyền kiếm không phải tại trên tay hắn đã lâu. Còn mò cái gì, có bệnh a? Trung Hạo 10 phần không giải thích được nói. Trung Thiên nhún vai một cái nói, cái kia ai biết, khả năng đây chính là biến thái đặc thù đam mê đi. Nếu như Bạch Phong nghe được đối thoại của hai người, tuyệt đối sẽ hai bên song quyền, toàn bộ làm bay. Bảo Linh, thế nào? Lúc này Bạch Phong đã đem đằng sau lấy được thất chuôi tiểu tử linh huyền kiếm toàn bộ đều mò. Toàn bộ, sau đó, thì tràn ngập mong đợi đối Bạo Linh dò hỏi. Nửa ngày, Bạo Linh thanh âm mới vang lên nói. Chủ nhân, biến dị tụ bảo bồn là không dùng tại sử. Hả? Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau. Đầu tiên là sững sờ. Sau đó trực tiếp toát ra vẻ đại hỷ nói. Thu được bao nhiêu khen thưởng? Chủ nhân, vị diện này lấy được bảo cấp đan đối với ngài mà nói đã không có một chút tác dụng nào. Cho nên toàn bộ đổi bảo nguyên, trọn vẹn đổi 110 phần, tăng thêm trước đó 90 phần, vừa tốt có thể tăng lên 2% bảo thần chi thể độ dung hợp. Bảo Linh trực tiếp mở miệng nói ra, Bạch Phong nghe xong, nói thẳng, sử dụng, toàn bộ sử dụng. Tăng lên bảo thần chi thể độ dung hợp. Đinh, tiêu hao 200 phần bảo nguyên. Tăng lên ký chủ 2% bảo thần chi thể độ dung hợp. Theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống, hệ thống thanh âm nhắc nhở liền vang lên. Sau đó, hắn thì phát giác được thể nội hiện ra hai dòng nước ấm. Cái này hai dòng nước ấm đi khắp toàn thân của hắn, để hắn sảng khoái không thôi. 20 hơi thở sau đó, cái kia hai cỗ thần bí lực lượng toàn bộ biến mất. Mà Bạch Phong cũng cảm giác được chính mình bảo thần chi thể độ dung hợp đạt đến 27%. Tốt, sau đó nói đạt được bao nhiêu bảo điểm đi. Bạch Phong lúc này bức thiết không thôi mà hỏi. Hô, Bảo Linh thở ra một hơi thật dài. Sau đó mới mở miệng nói. Chủ nhân. Hết thầy thu được 16 triệu trăm triệu bảo điểm. Nghe được Bảo Linh mà nói về sau, Bạch Phong trực tiếp thì choáng tại chỗ, nửa ngày mới phản ứng được, mở miệng hỏi, Bảo Linh, ngươi nói bao nhiêu? 16 triệu trăm triệu bảo điểm. Bảo Linh cực kỳ chăm chú lặp lại lần nữa một lần. Ngoạt tao, ngoạt tao, ngoạt tao. Ta con mẹ nó trước đó tối đa cũng thì nắm giữ qua 300 ngàn trăm triệu bảo điểm a. Khi đó đều cảm giác đạt đến nhân sinh đỉnh phong. Cái này con mẹ nó lại là 16 triệu trăm triệu. Cái này con mẹ nó mới là cuộc sống đỉnh phong a. Bạch Phong kịp phản ứng về sau, nhịn không được trực tiếp đại bạo nói tục hưng phấn hô lên. Mà cái này một hô, lại là dọa nơi xa Trung Thiên cùng Trung Hạo hai huynh đệ nhảy một cái. Đại ca, ngươi nhìn ta nói cái gì? Biến thái đều con mẹ nó không bình thường. Ngươi vừa còn không tin. Trung Hạo lúc này nhìn thoáng qua Bạch Phong, lúc này mới nhìn về phía Trung Thiên nhẹ giọng nói. Trung Thiên lúc này toát ra vẻ áy náy nói. Đệ đệ, đại ca sai, hiện tại ta tin, tên biến thái này thật biến thái. Toàn thân trên dưới đều tản ra biến thái khí tức. Hô, Bạch Phong lúc này thở ra một hơi thật dài, nỗ lực để tâm tình của mình bình phục lại. Lúc này mới nhìn về phía Bạo Linh hỏi, cái kia Bạo Thần Bảo Dương Toái Phiến đâu? Bạo Linh nói thẳng, chủ nhân, dù sao ngươi cũng là cần đổi lấy. Dứt khoát, ta đều cho ngươi đổi xong. Hiện tại ngươi có 5 triệu cái nhất cấp siêu cấp Bạo Thần Bảo Dương, 30.000 cái cấp 2 siêu cấp Bạo Thần Bảo Dương, 200 cái cấp 3 siêu cấp Bạo Thần Bảo Dương. Bạch Phong sau khi nghe xong, trực tiếp lâm vào nhớ lại, hắn nhớ đến, lúc trước đổi lấy ra 280 cái cấp 2 siêu cấp Bạo Thần Bảo Dương cùng 4 cái cấp 3 siêu cấp Bạo Thần Bảo Dương, thì tiêu hao 6800 triệu mảnh Bạo Thần Bảo Dương Toái Phiến. Nói cách khác, 6800 triệu mảnh Bạo Thần Bảo Dương Toái Phiến, liền 7 cái cấp 3 siêu cấp Bạo Thần Bảo Dương đều đổi lấy không ra. Có thể bây giờ lại có 200 cái cấp 3 siêu cấp Bạo Thần Bảo Dương Toái Phiến. Cấp 2 cùng nhất cấp siêu cấp Bạo Thần Bảo Dương còn không có tính toán. Cái này con mẹ nó được bao nhiêu mảnh Bạo Thần Bảo Dương Toái Phiến mới có thể đổi lấy đi ra đó a? Đại bảo a, phần thưởng này thoải mái phát nổ a. Ta phải thừa dịp cái này may mắn kình, vội vàng đem 12 chuôi tiểu tử linh huyền kiếm hòa làm một thể. Đến lúc đó liền có thể đạt được thần kiếm tử linh siêu cấp phần thưởng. Bạch Phong lúc này chờ mong vô cùng nói, nghe, Bạo Linh nghe được Bạch Phong lời này, vội vàng nói, chủ nhân, tại ngươi sờ khắp tất cả tiểu tử linh huyền kiếm thời điểm, hệ thống đã tự động phán định ngươi hoàn thành phúc lợi nhiệm vụ. Cho nên, siêu cấp khen thưởng đã cấp xong, mà bây giờ có thể nắm giữ khổng lồ như vậy khen thưởng, cũng là bởi vì siêu cấp khen thưởng phát động bảo hồn. Cái gì? Cấp xong? Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, trực tiếp kinh hô lên. Bạo Linh cười khổ nói, đúng vậy a, cấp xong a, ta lấy là chủ nhân sẽ biết. Ngoạt tao, kích động như vậy nhân tâm thời khắc, ta con mẹ nó lại đem nhắc nhở cấp đóng lại. Cái này thì em lập tức để cho ta thất lạc a. Ta nhưng là các loại cái kia một lần cuối cùng đâu. A, Bạch Phong lúc này cũng là khóc không ra nước mắt. Hắn thật không nghĩ tới, hệ thống vậy mà lại tự động phán định liền đem khen thưởng cho. Ai? Tuy nhiên đạt được không cách nào tưởng tượng cách xù khen thưởng, nhưng Bạch Phong vẫn là vô cùng thất lạc thở dài, nhìn về phía xa xa Trung Hạo cùng Trung Thiên hai người huynh đệ hô. Huy, các ngươi hai cái tới, ta muốn để thần kiếm tử linh tái hiện hồn vực. Nói, Bạch Phong thì mặt ủ mày trao đem trên mặt đất chỉnh tề trưng bày 12 cái chứa đựng tiểu tử linh huyền kiếm hộp gỗ toàn bộ đạp lăn, mà bên trong tiểu tử linh huyền kiếm cũng đều bởi vì hộp gỗ bị đạp lăn mà rơi ra. Sau đó, Bạch Phong ngay tại Trung Thiên cùng Trung Hạo huynh đệ hai người khó có thể tin dưới ánh mắt, dùng chân tướng nhất chui lại một thanh tiểu tử linh huyền kiếm đá hướng một vị trí. Toàn bộ quá trình thật giống như tại đá đồ bỏ đi một dạng. Đệ đệ, nhanh điểm giữ chặt ta. Ta nhanh khống chế không nổi thể nội hỏa diệm sơn. Cái kia, đây chính là tiểu tử linh huyền kiếm a. Hiện tại thế nhưng là tại đoàn tụ thần kiếm tử linh a. Không được mang theo chờ mong. Khẩn trương, thần sắc hưng phấn, thận trọng một thanh liều ở một chỗ sao? Trung Thiên lúc này nhìn lấy Bạch Phong lúc này bộ dáng, hô hấp dồn dập hô. Trung Hạo lúc này cũng là 10 phần lo lắng nói ra. Đại ca, ta còn muốn để ngươi lôi kéo ta điểm đâu. Cái này biến thái, quả thực cũng là tại đối thần kiếm tiến hành trần trụi nhục nhã a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay,